Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, đệ nhất cái khách hàng. Hách Kế Hữu gãi gãi ra đầu, nói ra, nếu không thì, ta đi tìm 10 mấy 20 cái huynh đệ, trên lầu mai phục một bộ phận, ngoài cửa mai phục một bộ phận, chỉ cần Trang Tâm Đồng một cước bước vào Mao Sơn Y Đạo Quán. Chúng ta liền hô nhau mà lên, coi nàng là chàng cầm xuống. Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Nàng không có ba đầu sáu tay, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Gia Cát Lôi một hồi chứng đau nhức, mắng, ngươi muốn đều là cái gì chủ ý ngu ngốc. Còn tìm 10 mấy 20 cái huynh đệ, ngươi dứt khoát mai phục 300 cái đao phủ thủ tính toán. Chờ Trang Tâm Đồng tới. Người quản lý làm hiểu, ra lệnh một tiếng, coi nàng là chàng chặt làm thịt nát. Hách Kế Hữu vẻ mặt cầu xin, vậy ta liền không có biện pháp tốt. Lôi ca, nhà đầu kia pháp thuật cao minh, còn biết triệu hoán kim giáp thần tướng. Người tự cầu phúc đi. Gia Cát Lôi cười lạnh, người cho rằng Trang Tâm Đồng kim giáp thần tướng rất lợi hại phải không? Đây chẳng qua là nàng huyễn thuật. Cũng không có thực tế năng lực công kích. Nếu như cái kia kim giáp thần tướng là thật, buổi tối hôm qua liền đem ngươi một đao chém thành hai khúc. Hách Kế Hữu sững sờ, lập tức kêu lên, móa, nguyên lai cái kia kim giáp thần tướng là giả. Nàng đại gia, buổi tối hôm qua đem ta bị dọa sợ đến nước tiểu một đũng quần. Gia Cát Lôi khinh bỉ lắc đầu, hiện tại mới thừa nhận. Tối hôm qua sợ tè ra quần sao? Hách Kế Hữu hì hì nở nụ cười, nói ra, Lôi ca ngươi yên tâm, tất nhiên nhà đầu kia kim giáp thần tướng là giả, như vậy ngươi đem nàng giao cho ta là được, chỉ cần nàng vừa vào cửa, ta liền nhào tới, quyền đấm cước đá, đánh nàng răng rơi đầy đất. Chỉ bằng ngươi? Gia Cát Lôi lắc đầu. Hách Kế Hữu ngẩng đầu một cái, vỗ bộ ngực nói ra, Lôi ca, ngươi không nên xem thường ta, tốt xấu ta cũng là hơn 100 cân hán tử, nhà đầu kia yếu đuối, tay trói gà không chặt, ở dưới tay ta, tuyệt đối đi không ba cái hội hợp, ngươi ít khoác lác đi, nhân ra tay trói gà không chặt, nhưng mà, trói ngươi là đầy đủ. Gia Cát Lôi trừng Hách Kế Hữu một cái, lại nói ra, ngày mai Trang Tâm Đồng tới phá quán, tự nhiên có ta tới đối phó nàng, ngươi không cần mù lo lắng, đi thôi, ra ngoài kiếm sống. Hách Kế Hữu gật gật đầu, cùng sau lưng Gia Cát Lôi, ủ rũ cúi đầu nói thầm, nàng tay trói gà không chặt, lại có thể trói ta, chẳng lẽ ta liền một con gà cũng không bằng sao? Gia Cát Lôi đi ở phía trước, nghe thấy lời này, nhịn không được cười lên một tiếng, người thật đúng là không bằng một con gà. Ăn cơm chiều về sau, Gia Cát Lôi đóng cửa lại đến, họa một chút phù chú dự bị. Nếu biết Trang Tâm Đồng muốn tới phá quán, Gia Cát Lôi cũng nên có chút chuẩn bị. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, mặt trời lên mặt trăng lặn, lại là từ sáng đến tối. Gia Cát Lôi lên một cái thật sớm, mang theo Hách Kế Hữu quét dọn trong ngoài vệ sinh, tiếp đó đốt lên một lò hương, uống trà, chờ đợi Trang Tâm Đồng đến đây phá quán. Hách Kế Hữu tâm tình khẩn trương, ở trước cửa đổi tới đổi lui, hết nhìn đông tới nhìn tây, thế nhưng là Trang Tâm Đồng không tới. Phương Hiểu Tình cùng nàng lão ba Phương Ly lại đến, mang đến bát cái giỏ hoa, còn có hai cái tấm biển. Phương Ly mỉm cười ôm quyền, nói ra, chúc mừng Gia Cát huynh đệ Mao Sơn Y Đạo Quán khai trương. Ta chuyên tới để chúc mừng, Gia Cát huynh đệ đạo pháp cao minh, thủ đoạn thông thiên, đạo này quán sinh ý, nhất định nhiệt huyết. Phương Hiểu Tình cũng tiếu yếp như hoa, biểu ca khai trương đại cát, một vạn lợi, một ngày thu đấu vàng. Gia Cát Lôi ôm quyền hoàn lễ, cảm tạ cảm tạ. Bát cái giỏ hoa ở trước cửa gạt ra, lập tức cũng có chút không khí vui mừng. hai khối tấm biển cũng treo lên. Phía trên viết là, diệu thủ nhân tâm, đạo pháp thông thiên. Gia Cát Lôi nhìn xem tấm biển phía trên chữ, cười nói, cái này diệu thủ nhân thầm nghĩ pháp thông thiên. Thật sự là nói quá sự thật, không dám nhận a. Hách Kế Hữu lại nói, dám đảm đương, dám đảm đương. Lôi ca mở quán kinh doanh, liền cần dạng này tuyên truyền. Phương Ly ở đây uống một chén trà. Cáo từ, Phương Hiểu Tình nhưng lưu lại đến, tại đạo quán bên trong chơi đùa. Hôm nay vừa lúc lại là thứ bảy, Vương Dĩnh cùng Tống Văn Văn cũng nghe hỏi mà đến, còn mang theo một đám đồng học đến đây tham quan. Hách Kế Hữu cũng có mấy cái quan hệ không tệ đồng học tới đây cổ động. Trong lúc nhất thời, Mao Sơn Y Đạo trong quán cười cười nói nói, náo nhiệt vô cùng. Gia Cát Lôi một bên gọi tới khách, một bên chú ý ngoài cửa, chờ đợi Trang Tâm Đồng. Trang Tâm Đồng là nhất định sẽ tới, cái này không cần hoài nghi. Bóng người lóe lên, một cái hơn 50 tuổi bác gái đứng ở trước cửa, nhìn chằm chằm môn đầu chiêu bài nhìn nửa ngày, sau đó đi tới, để mắt bốn phía nhìn. Gia Cát Lôi đứng lên, hỏi, bác gái, ngươi có chuyện gì sao? Bác gái gật gật đầu, hỏi, tiểu hỏa tử, ngươi đây là y quán à? Gia Cát Lôi gật đầu, đúng, y quán. Bác gái đi tới, tại Gia Cát Lôi đối diện trên ghế, nghiêng người ngồi xuống, nói ra, ta nhìn ngươi cái này trên chiêu bài viết, còn có thể trị liệu bệnh trĩ, đúng hay không? Gia Cát Lôi nhức đầu, thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Cái thứ nhất khách hàng chính là nhìn bệnh trĩ, nhưng mà người tới là khách, Gia Cát Lôi cũng không tốt đem người hướng ra phía ngoài đuổi. Đành phải nói ra, vâng, có thể trị bệnh trĩ. Bác gái nở nụ cười, nói ra, ta liền có bệnh trĩ, ngươi sẽ trị sao? Ở đây có cái gì đặc hiệu dược? Tốt, bác gái ngươi chờ một chút. Gia Cát Lôi đứng dậy, đi đến đầu bậc thang, hướng về phía trên lầu kêu lên, Hách Kế Hữu ngươi xuống. Hách Kế Hữu chính mang theo các bạn học trên lầu tham quan, nghe thấy triệu hoán, vội vàng bước nhanh xuống lầu, hỏi, Lôi ca, có dặn dò gì? Gia Cát Lôi gật gật đầu, nhìn có chút hả hê nói ra, có cái bác gái đến xem bệnh trĩ, ngươi dùng ba tấc không nát miệng lưỡi, giúp bác gái bệnh trĩ trị một chút đi. A, thật là có nhìn bệnh trĩ. Hách Kế Hữu gái gái ra đầu, trong lòng kêu khổ. Gia Cát Lôi cười lạnh, ta nói qua, ta chỉ tiếp bắt quỷ trừ tà các loại nghiệp vụ, cái khác nghiệp vụ đều là ngươi. Tốt a, ta đến xem. Chấm ngoặc kép, Hách Kế Hữu đành phải cứng rắn ngẩng đầu lên ra, tới cùng cái kia bác gái chào hỏi, đi xuống thang lầu. Hách Kế Hữu ngôn cuồng đại mụ kia nhếch miệng nở nụ cười. Bác gái đến xem bệnh trĩ sao? Đi tới nơi này, ngươi có thể tính tìm đúng chỗ. Chúng ta Mao Sơn Y Đạo quán, đối với bệnh trĩ trị liệu vô cùng sở trường, ở vào trong nước đỉnh tiêm trình độ, trĩ nội trĩ ngoại hòa vào nhau trĩ, thuốc đến bệnh trừ, hết thảy bao trị. Bác gái có chút không tin, cau mày nói, thật giả, có như thế thần sao? Hách Kế Hữu khoa tay múa chân, thổ mạt hoành phi, cái này còn có giả sao? Chúng ta Bách Niên lão điếm, theo đời nhà Thanh Tuyên thống thời kỳ truyền thừa đến nay, uy tín vì, ngươi đi hỏi thăm một chút, đối diện Sơn Thành Đại học hiệu trưởng Ngô Hiên bệnh trĩ, chính là tại chúng ta ở đây chữa khỏi. Ngô Hiên cái kia bệnh trĩ à, vô cùng nghiêm trọng, quanh năm không ngừng chảy máu, đi cũng đau nhức, ngồi cũng đau nhức, không dám kiếm sống, không dám lên nhà vệ sinh. Họp thời điểm, hắn cũng chỉ có thể ghim trung bình tấn, đi đường thời điểm, giống như nhảy cưỡi ngựa múa đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi ở một bên nghe, cưỡng ép nhịn cười, suýt chút nữa nghẹn thành nội thương. Hách Kế Hữu cháu trai này, thực có can đảm thổi nghiêu bức, buổi sáng hôm nay mới khai trương, hắn liền dám nói là Bách Niên Lão Điếm, còn theo đời nhà Thanh truyền thừa đến nay. Hơn nữa hắn còn biết danh nhân hiệu ứng, dùng Sơn Thành Đại học hiệu trưởng Ngô Hiên, đến cho mình làm quảng cáo. Gia hỏa này, không đi làm giang hồ thần côn, đơn giản chính là phung phí của trời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.